Chương 1194, thứ ba loại tiếp xúc. Xoay bông nhúc nhích cổ của mình, cái này nhảy ra cửa khoang khôi lỗi người máy dùng trên mặt mình camera đánh giá cái này thế giới mới lạ. Nó tựa hồ đối với cái gì đều rất hiếu kỳ, lại tựa hồ đối cái gì đều chỉ quan sát mấy giây. Nó trên mặt camera cùng sau lưng lại vào khoang thuyền có tín hiệu kết nối, sẽ thời gian thực ghi chép cái này khôi lỗi người máy nhìn thấy hết thảy. Những tín hiệu này sẽ bị mã hóa xử lý, trực tiếp truyền thâu về tinh hệ ngoại vi phi thuyền thăm dò. Cho nên, nó chỉ cần phụ trách nhìn là được rồi, nhìn mình nhìn thấy hết thảy, thì hệ ưu do thế giới này hết thảy, cuối cùng đem tất cả tư liệu, đều truyền thâu về xa xôi hệ lạn hiệu đế quốc. Cái này khôi lỗi người máy ngay tại quan sát trước mặt cái thế giới mới này thời điểm, phía sau của nó, lại vào trong khoang thuyền lại có một cái khôi lỗi người máy nhảy ra ngoài. Toàn bộ lại vào trong khoang thuyền chở khách khôi lỗi người máy số lượng là 10 cái, bọn chúng sẽ lẫn nhau bổ sung cũng sẽ giúp lẫn nhau. Nếu như một cái hư hại, còn có thể cam đoan hắn khôi lỗi người máy có thể tiếp tục công việc. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, những khôi lỗi này người máy có thể đề cao bọn chúng thăm dò toàn bộ thế giới tốc độ, tiết kiệm thời gian dài. Căn cứ tư liệu, nơi này hẳn là có cao cấp văn minh tồn tại, cẩn thận ứng đối. Cái thứ nhất nhảy ra lại vào khoang thuyền khôi lỗi người máy lên tiếng cùng sau lưng đồng bạn câu thông, trên người bọn chúng không có phức tạp quần áo vũ trụ, chỉ có phi thường phổ thông chế phục, che đậy bọn chúng trên thân phức tạp mà pháp minh văn. Những này minh văn có thể vì bọn chúng cung cấp hoạt động năng lực, tại khôi lỗi đế quốc nghiên cứu cơ sở bên trên, hệ lạn hiệu đế quốc cải tiến những này minh văn, giao phó những khôi lỗi này người máy cao cấp hơn năng lực hoạt động. Thậm chí, bọn chúng hoạt động thời điểm, loại kia máy mo cờ cảm giác đã không phải là đặc biệt rõ ràng, mặc dù còn có kẹt ngừng, so ra kém tự nhiên nhân loại hành tẩu, nhưng trạng thái hoạt động đã có thể dùng trôi chảy để hình dung. Nghe được cầm đầu khôi lỗi người máy nhắc nhở, đằng sau nhảy ra khôi lỗi người máy từ trở về trong khoang thuyền, đem chở khách tự vệ vũ khí đều đem ra. Mỗi một cái loại này loại hình trở về trong khoang thuyền, đều sẽ cho khôi lỗi người máy chuẩn bị tự vệ dùng vũ khí. Rốt cuộc bọn chúng phải đối mặt thế giới là không biết, không nhất định sẽ xuất hiện dạng gì tình trạng. Kết quả là, bốn cái cuối cùng ra khôi lỗi người máy trên tay, bưng bốn chi câm màu đen P90 súng tiểu liên. Bởi vì phải tiết kiệm lại vào khoang thuyền không gian, tiết kiệm tải trọng, cho nên hệ lạn hiệu đế quốc chuyên môn là thăm dò chế tạo thể tích càng nhỏ hơn, chở đạn lượng càng lớn súng tiểu liên, làm khôi lỗi người máy vũ khí. Mặc dù so với ạ sột phần đến, uy lực bên trên có khiếm khuyết, bất quá những này tự vệ vũ khí cũng không lấy truy cầu uy lực làm hàng đầu mục đích, rốt cuộc lại vào trong khoang thuyền chở khách khôi lỗi, là lấy thăm dò làm chủ, mà không phải chủ yếu lấy chiến đấu làm mục đích. QNZ chính vì vậy, toàn bộ lại vào trong khoang thuyền hết thể chuyên chở 10 cái khôi lỗi người máy, lại chỉ an bài trang bị 4 chi V90 súng tiểu liên. Thậm chí, những này súng tự động hộp đạn, mỗi một chi cũng chỉ cố định trang bị 3 cái có thể nói. Những này thăm dò dùng khôi lỗi, bản thân lì hệ nở là tiêu hao phẩm, dù là bị cái gì không thể đối kháng phá hủy, cũng không có cái gì tổn thất. Chỉ cần bọn chúng truyền về hình ảnh cùng tư liệu, dù là bọn chúng bị tinh cầu bên trên sinh vật cường đại hoặc là nơi đó thổ dân phá hủy, lần tiếp theo đến, liền là võ trang đầy đủ hệ lạn hiệu đế quốc chính quy bộ đội một đầu độc xà bàn ở trên nhánh cây, ngay tại hưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh nắng, nó bị một cái trải qua mình đồ vật kinh đến. Có chút bực bội đung đưa mình dài nhỏ thân thể. Màu đỏ hoa văn cùng bén nhọn đầu lâu đại biểu cho trong cơ thể hắn có chi man nở dê nọc độc, có thể tùy tiện xử lý trước mặt nó địch nhân. Bất quá chờ nó phun đỏ tươi lưới, chuẩn bị mở ra miệng của mình, dùng bén nhọn răng độc đâm rách da của đối phương thời điểm, nó đột nhiên bị một con cứng rắn tay nắm ở cổ. Còn lại thân thể theo bản năng quấn lên nắm cánh tay của nó, đầu này độc xà bắt đầu dùng sức nắm chặt chính mình thân thể. Để cái kia không biết sống chết đối thủ ngạt thở chết đi. Nhưng sau đó nó liền ngoài ý muốn phát hiện, mình quấn lên đồ vật, cùng thân cây đồng dạng cứng rắn, vô luận nó dùng lực như thế nào, cũng không thể đem đối phương áp xúc mảy may. Thế là, tình trạng kiệt sức nó chỉ có thể từ bỏ dãy rua, mặc cho cánh tay kia nắm vuốt nó, không ngừng biến đổi góc độ, tựa hồ tại quan sát nhất cử nhất động của nó. Bắt lấy đầu này độc xà khôi lỗi người máy đang dùng trên mặt camera quay chụp đầu này độc xà nhất cử nhất động. Nó phụng mệnh phân tích nơi này tất cả mọi thứ, một ngọn cây còn có mỗi một cái sinh mệnh. Nếu như tại năng lượng triệt để hao hết trước đó, bọn chúng những khôi lỗi này người máy còn có thời gian, còn chỉ có thể là phân tích nơi này thổ nhưỡng địa chất, tra rõ ràng nơi này tài nguyên khoáng sản số lượng còn có chủng loại. Tóm lại, bọn hắn có rất rất nhiều công việc cần phải đi làm, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian hành động mới tốt. Rất nhanh, cảm thấy mình liền bị an độc xà phát hiện mình lại bị thả lại đến trên mặt đất. Nó thất kinh trốn bán sống bán chết, một nháy mắt liền biến mất tại bụi cỏ chỗ sâu, lại không thấy tăm hơi. Trên bầu trời có một ít chim bay lướt qua, một thần khôi lỗi ngẩng đầu bắt đầu quay chụp những này bay qua đỉnh đầu của mình chim bay. Những này chim hình thể không lớn lắm, thân hình linh mẫn, tại cao lớn cây cối khe hở ở giữa chợt lóe lên. Có cái gì tiếp cận nơi này cẩn thận một chút, cảnh giác khôi lỗi mở miệng nhắc nhở một chút đồng bạn của mình, sau đó dừng lại cước bộ của mình, chờ đợi lấy đối phương tiếp cận. Làm hai cái lẫn nhau dự bị điều tra hình khôi lỗi, trên người hắn lắp đặt có một ít hơi tinh vi một chút xíu máy truyền cảm, cho nên có thể nhiều ít cho thám hiểm phân đội làm một chút dự cảnh công việc. Một giây sau, một chi thật dài mũi tên liền tiến vào lồng ngực của hắn. Hắn lay động một cái, thuận kia lực lượng cường đại liền mới ngã trên mặt đất. Các ngươi là ai? Một người mặc giáp nhẹ binh sĩ đột nhiên từ trong bụi cỏ đứng dậy, căng dây cung cài tên cảnh giác nhìn xem còn lại 9 thân ảnh. Bốn cái khôi lỗi người máy theo bản năng nhắm ngay bưng cung tiễn cái mục tiêu kia, bất quá bọn chúng cũng bị đột nhiên xuất hiện mục tiêu sợ ngây người. Mục tiêu xác nhận nơi này dân bản địa Vima cũng là nhân tộc, một cái thần khôi lỗi dùng trên mặt mình camera quay chụp lấy bộ dáng của đối phương. Camera trên điều chỉnh tiêu điểm trang bị chính đang hơi điều chỉnh. Không nên động, không phải ta liền lại xử lý một cái người lính kia dùng sắc bén mũi tên đối một cái khôi lỗi người máy hô lớn. Đừng cho là ta chỉ có một người, tại tiếng la của hắn bên trong, 10 cái bên hông vác lấy trường kiếm, cầm trong tay đoạn cung binh sĩ từ ẩn nấp địa phương lộ ra thân hình, lập tức tạo thành vây quanh chi thế. Ngay tại thế cục khẩn trương đến hết sức căng thẳng thời điểm, cái kia trước hết nhất chúng tên khôi lỗi người máy, tại nhân loại binh sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, lảo đảo một lần nữa đứng lên.